Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu ngồi nhìn Diệp Lăng Phi đánh gôn, mỗi lần Diệp Lăng Phi nhấc cán gậy đánh gôn lên là luôn nghe thấy hai người này hét lớn, cố lên, đánh không lọt, đánh không lọt. Diệp Lăng Phi sầu não, hai cô gái này rõ ràng là cố ý làm cho mình loạn mà, nghĩ chắc tại tối qua mình quá dũng mãnh khiến cho hai người này chịu không nổi. Lúc ở trên giường Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu chỉ có một việc đó là yêu. Ai bảo bọn họ không có tài năng đó, chỉ có thể bị công kích. Cái gọi là phản kháng chẳng qua cũng chỉ là dùng lực kẹp chặt mà thôi. Nhưng như vật vốn không phải là phản kháng gì, càng giống như là để tăng thêm nghênh đón Diệp Lăng Phi. Đây chính là số mệnh của phụ nữ, chỉ có một việc yêu đó mà thôi. Đương nhiên nếu có một số phụ nữ đồng ý chịu làm nữ vương thì tình huống sẽ thay đổi rồi. Vì thế nên nói, phụ nữ hiện nay có thể cao giọng hét lớn chúng tôi không phải là để yêu, chúng tôi có thể trở thành tiểu công kích. Đợi sau khi Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi đánh xong, hai người Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng cầm khúc côn đi ra sân gôn. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế nhựa cầm một chai nước suối chưa mở nắp, bật mở nắp chai rồi uống một ngụm lớn, sau đó đặt chai nước khoáng xuống bàn quay qua Bạch Cảnh Sùng nói, nhạc phụ, con có chuyện này muốn thương lượng với bố, con rất muốn được trưng cầu ý kiến của bố. Bạch Cảnh Sùng bắt chéo chân, tay cầm chai nước khoáng vừa được uống một ngụm rồi, ông ta vừa mở nắp chai vừa nói, tiểu Diệp, có chuyện gì nói nghe thử. Nhạc phụ đại nhân, con lo nếu như con nói ra thì bố sẽ giận. Diệp Lăng Phi nói, bố sẽ giận. Bạch Cảnh Sùng cười nói, tiểu Diệp, con nói xem bố đã có thể để cho con cưới hai người vợ, còn có chuyện gì có thể khiến bố giận nữa chứ? Câu nói này của Bạch Cảnh Sùng vừa thốt ra khiến Diệp Lăng Phi hơi sững sờ, lập tức có chút ngượng nghịu nói, vâng, vâng, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng, nếu nhạc phụ đại nhân đã nói vậy thì con cũng nói thẳng luôn. Con có ý muốn hợp nhất tập đoàn quốc tế thế kỷ với tập đoàn Tân Á lại, thành một tập đoàn quy mô lớn. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Bạch Cảnh Sùng rất ngạc nhiên. Ông đặt chai nước suối đang cầm trong tay xuống bàn, quay qua Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, câu nói này của con là sao? Chẳng lẽ tập đoàn quốc tế thế kỷ và tập đoàn Tân Á hiện giờ không tốt sao? Nhạc phụ đại nhân, cái này con nên nói thế nào đây? Chắc nên nói sự phát triển hiện nay của tập đoàn quốc tế thế kỷ và tập đoàn Tân Á rất tốt. Tập đoàn quốc tế thế kỷ chủ yếu là phát triển hạng mục bên Long Sơn, còn tập đoàn Tân Á hiện nay chủ yếu là kinh doanh xe hơi. Hai tập đoàn này đều phát triển rất tốt. Tiểu Diệp, vậy thì bố không hiểu rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, nếu hai tập đoàn đó đã phát triển tốt như vậy thì tại sao con lại phải hợp nhất hai tập đoàn đó chứ? Cần phải biết rằng những tập đoàn bình thường hợp nhất đều là do không có sức cạnh tranh mới tiến hành như thế. Nhưng tập đoàn sau khi hợp nhất sẽ có sức cạnh tranh càng mạnh hơn. Nhưng tập đoàn quốc tế thế kỷ và tập đoàn Tân Á lại phân ra hai ngành nghề khác nhau. Hơn nữa đại cổ đông đứng đằng sau đều là con. Tại sao con cần phải làm vậy? Bố có chút không hiểu. Nhạc phụ đại nhân, giống như những gì bố vừa nói. Tập đoàn bình thường hợp nhất lại chính là để có sức cạnh tranh càng mạnh hơn, chiếm. Còn dụng ý của con muốn hợp nhất tập đoàn quốc tế thế kỷ và tập đoàn Tân Á lại cũng chính là vậy. Con muốn cho sau khi hai tập đoàn này hợp nhất lại sẽ có sức ảnh hưởng càng lớn. Còn con cũng sẽ đầu tư với vốn lớn, ra sức tranh giành để sau khi hai tập đoàn này hợp nhất lại sẽ tạo thành một đại tập đoàn có kinh tế phát triển trên thị trường thành phố Vọng Hải. Bạch Cảnh Sùng sau khi nghe xong cười nói, tiểu Diệp, không phải con muốn nói cho bố biết con định đầu tư ở thành phố Vọng Hải, độc quyền toàn bộ bất động sản và ngành xe hơi ở bên thành phố Vọng Hải này đó chứ? Đương nhiên không phải. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay nói, nhạc phụ đại nhân, như vậy đối với con mà nói không có giá trị thực tế nào cả, những cái này đều không phải là gốc rễ của thành phố Vọng Hải này, nhạc phụ đại nhân. Bố có nghĩ qua nếu như một đại tập đoàn mới thành lập bước chân vào các loại ngành nghề ở thành phố Vọng Hải, lớn đến các căn hộ dân thường sinh sống, nhỏ đến các bữa cơm vật dụng hàng ngày đều do chúng ta khống chế, thì thành phố Vọng Hải này sẽ trở nên như thế nào? còn chính phủ thành phố Vọng Hải sẽ có thái độ như thế nào đối với chúng ta? Sắc mặt Bạch Cảnh Sùng đột nhiên nặng nề, ông thấp giọng nói, Tiểu Diệp, chẳng lẽ con muốn khống chế cả thành phố này? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu nói, Nhạc phụ đại nhân, con bố chỉ nói đúng một nữa, con vốn không phải muốn khống chế thành phố nào, chỉ là muốn cuộc sống của chúng ta càng hạnh phúc hơn nữa. Không thể phủ nhận trước mắt tập đoàn quốc tế Thế Kỷ phát triển rất tốt, còn cuộc sống của chúng ta cũng không tệ, nhưng điều này không thể chứng tỏ là chúng ta không có nguy hiểm. Việc của thị trưởng thành phố Vọng Hải Tùy Trường Hồng đã nhắc nhở cho con, sống trong thành phố này thì đầu tiên hãy khống chế thành phố này, chí ít cũng khiến cho mấy lãnh đạo chính quyền mới đến biết rằng chúng ta không thể đụng vào được, chúng ta vừa động đậy là chức vị của họ sẽ không giữ được. Chúng ta không để cho những quan chức đó kìm hãm chúng ta, mà là do chúng ta kìm hãm mấy quan chức đó. Nói một câu khó nghe, chính là chúng ta làm hoàng đế trong bóng tối của thành phố này. Nhạc phụ đại nhân, đây không phải là việc không thể làm được. Dựa vào nhân lực và tài lực hiện nay của con thì muốn làm điều này rất dễ dàng. Sau khi Bạch Cảnh Sùng nghe xong không lập tức nói gì, ông ta cầm chai nước suối lên lại muốn vài ngụm nữa rồi đặt chai nước suối xuống. Quay qua Diệp Lăng Phi đột nhiên cười nói, Tiểu Diệp, con nói cho bố biết, bố lại có thể làm gì trong đó đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1063, bất ngờ 1. Diệp Lăng Phi không ngờ là Bạch Cảnh Sùng sẽ đồng ý vui vẻ như vậy. Hơn nữa còn không phản đối việc hợp nhất giữa hai tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á. Bước đầu này rất thuận lợi. Bước tiếp theo sẽ là đi nói chuyện với Trương Lộ Tuyết. Có điều đi tìm Trương Lộ Tuyết để bàn chuyện này cũng hơi phiền phức. Diệp Lăng Phi không rõ Trương Lộ Tuyết có đồng ý làm vậy không. Cá tính của Trương Lộ Tuyết Diệp Lăng Phi rất rõ. Nếu mình không lo dỗ dành Trương Lộ Tuyết thì Trương Lộ Tuyết thế nào cũng ngâm nga bài ca với hắn. Đánh ngôn với Bạch Cảnh Sùng đến tối thì Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc. Nhắc đến chuyện Trịnh Khả Nhạc nhờ mình, Diệp Lăng Phi thật sự đã quên bén mất chuyện này. Ngày mai là chủ nhật, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đều muốn ra ngoài chơi. Diệp Lăng Phi nói để Trịnh Khả Nhạc ngày mai đi tìm phòng với hắn. Ngày hôm sau Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài biệt thự. Bạch Tình Đình chạy xe chở Vu Tiêu Tiếu đi dạo phố, chẳng qua cũng chỉ là đi dưỡng da. Vốn Bạch Tình Đình cũng định rủ theo Chu Hân Minh cùng đi. Tuy Chu Hân Minh là phụ nữ mang thai, nhưng vốn không nói phụ nữ mang thai không thể đi dưỡng da. Có điều giờ Chu Hân Minh chỉ du rú trong nhà. Vì đứa con trong bụng, Chu Hân Minh đã hy sinh rất lớn. Ngoài việc đi lòng vòng trong biệt thự ra, Chu Hân Minh hầu như không hề rời khỏi biệt thự. Phòng của Chu Hân Minh bày đầy áp sách, nào là nuôi nấng trẻ sơ sinh, dinh dưỡng, đủ loại trên dưới cũng 5-60 quyển. Chu Hân Minh cả ngày từ sáng đến tối chỉ là nghiên cứu những cái này, mô phỏng theo câu nói của Diệp Lăng Phi thì Chu Hân Minh sắp thành chuyên gia nuôi nấng trẻ sơ sinh rồi. Diệp Lăng Phi còn nói đùa đợi sau khi Chu Hân Minh sinh con xong thì mở một công ty nuôi nấng trẻ sơ sinh cho Chu Hân Minh. Chủ yếu nhằm vào các bà mẹ đang mang thai. Sau khi Diệp Lăng Phi chạy xe chia tay với Bạch Tình Đình, trực tiếp đến chỗ Trịnh Khả Nhạc ở. Đợi lúc Diệp Lăng Phi đến, Trịnh Khả Nhạc vẫn còn chưa dậy. Cửa phòng vẫn là Tử Oánh mở, nhìn bộ dạng Tử Oánh định đi ra ngoài, ăn mặc rất chỉnh tề. Giám đốc Diệp, Khả Nhạc vẫn còn đang ngủ trong phòng đó. Tử Oánh mãi vẫn không thay đổi được cách xưng hô, luôn quen gọi Diệp Lăng Phi là giám đốc Diệp. Ừm, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi bước vào trong nói với Tử Oánh, cô sắp ra ngoài à? Ừm, tôi ra ngoài bận chút việc. Tử Oánh nói, à, đúng rồi, cô có yêu cầu gì đối với phòng thuê không? Tôi đồng ý với nha đầu Khả Nhạc giúp tụi em tìm phòng rồi. Không biết cô cần phòng lớn chừng nào, bài trí, nơi ở, thế nào? Cô nói hết những cái đó với tôi. Đợi lúc tôi tìm được phòng thì sẽ suy nghĩ có vào ở không. Sau khi Tử Oánh nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, cô nói nhỏ nhẹ, giám đốc Diệp, bên tôi không có yêu cầu gì, Khả Nhạc đều biết, để Khả Nhạc đặt là được rồi. Vậy được, Diệp Lăng Phi nói. vậy thì do Khả Nhạc chọn rồi. Sau khi Tử Oánh rời khỏi phòng, Diệp Lăng Phi bước nhanh đến cửa phòng của Trịnh Khả Nhạc. Cửa phòng Trịnh Khả Nhạc chỉ khép hờ, dùng tay đẩy một cái là mở ra rồi. Chỉ nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc mặc bộ đồ ngủ, ôm cái chăn vào lòng, đùi đè lên trên cái chăn, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã. Trịnh Khả Nhạc giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lúc Diệp Lăng Phi đến đã hơn 8 giờ rồi. Trịnh Khả Nhạc vẫn còn nằm trên giường ngủ, máy tính của Trịnh Khả Nhạc vẫn còn mở, chưa tắt máy. Vừa nhìn là biết tối qua Trịnh Khả Nhạc lên mạng rất khuya, ngay cả máy tính cũng chưa tắt máy. Diệp Lăng Phi đến bên giường Trịnh Khả Nhạc, đưa tay ra phát một cái vào mông đầy đặn của Trịnh Khả Nhạc, nói, tiểu nha đầu, mau dậy đi, còn ngủ nữa, em cũng không xem giờ đã mấy giờ rồi. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi phát một cái tỉnh ngủ, cô mở mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng bên giường mình. Trịnh Khả Nhạc trở mình mơ màng nói, em rất buồn ngủ, để em ngủ thêm tí nữa đi. Nói xong Trịnh Khả Nhạc lại nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng muốn ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường của Trịnh Khả Nhạc nói, không phải em bảo anh đến tìm em sao, tiểu nha đầu, chẳng lẽ hôm nay em không đi xem phòng sao? Ông chủ Diệp, để cho em ngủ một chút đi, tối qua 4 giờ sáng em mới ngủ, buồn ngủ chết đi được, đợi em dậy rồi hãy tính đi. Trịnh Khả Nhạc hất hất tay với Diệp Lăng Phi nói, máy tính của em ở đó, ông chủ Diệp, phiền anh xem giúp em, tối qua em đã tắt máy, không biết bán được bao nhiêu bảo thạch, giờ em thiếu tiền, còn phải tốn 100 triệu để đóng trang bị nữa. Diệp Lăng Phi không có tâm trạng nghe mấy chuyện trong game mà Trịnh Khả Nhạc đang lầm bầm. Hắn nói với Trịnh Khả Nhạc, anh nói nè Khả Hân, nếu hôm nay em không dậy thì anh đi đây, anh không có thời gian ở bên em đâu. Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên, xem bộ định đi khỏi. Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi đòi đi, cô vội từ trên giường ngồi bật dậy, kéo cánh tay Diệp Lăng Phi nói, ông chủ Diệp, anh đừng đi, em thật sự rất buồn ngủ, nếu anh không tin có thể nhìn mắt em nè, trong mắt em đều là những đường máu, em thức tới hơn 4 giờ sáng mới ngủ, mắt em không có đường máu mới lạ. Diệp Lăng Phi không đi ngồi xuống lại bên giường, nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái nói, em sắp thành gấu trúc rồi kìa, anh thật không hiểu, rốt cuộc cái game ghẻ đó có đáng để em phí công sức chơi như thế không, có ý nghĩa gì chứ, em không chơi game thì có thể làm gì chứ. Trịnh Khả Nhạc ngáp, nói, ông chủ Diệp, em thật sự buồn ngủ chết đi được, anh cho em ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, em bảo đảm nửa tiếng sẽ dậy, anh thấy em ngủ thêm mấy tiếng nữa cũng không muốn dậy. Diệp Lăng Phi nói, em đi tắm đi, sẽ tỉnh táo hơn, anh lái xe chở em đi hóng gió, như vậy em sẽ tỉnh ngay. Không đâu, em chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi. Trịnh Khả Nhạc đột nhiên nũng nịu, cô ôm chặt Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, em chỉ ngủ một chút thôi, hay anh cũng lên giường cùng ngủ với em. Khả Nhạc, em đây là dụ dỗ đó. Tay của Diệp Lăng Phi thò vào trong cổ áo ngủ của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc không mặc bất kỳ áo ngực nào bên trong, tay Diệp Lăng Phi tóm chặt ngực của Trịnh Khả Nhạc. Hắn xoa bóp ngực mềm mại ấm nóng đó nhẹ nhàng nói, anh thật sự lo nếu anh lên giường sẽ không kiềm chế nỗi bản thân, thịt mất tiểu nha đầu em. Trịnh Khả Nhạc nũng nịu nói, thịt thì thịt, dù sao sớm muộn gì em cũng là phụ nữ của anh, cũng không sợ. Trịnh Khả Nhạc nói xong lại làm nũng, cho em ngủ một lúc đi, em thật sự rất buồn ngủ. Diệp Lăng Phi thật hết cách với Trịnh Khả Nhạc. Tay hắn rút ra khỏi ngực Trịnh Khả Nhạc nói, như vậy đi, anh cho em một điều kiện. Giờ em ngoan ngoãn đi tắm, anh bỏ tiền ra mua trang bị cho em thấy thế nào? Thật hả? Trịnh Khả Nhạc vừa nghe, lập tức lấy lại tinh thần, bước xuống khỏi giường, nói, không được chơi xỏ lá đó, giờ em đi tắm. Đi đi, đi đi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh có cần thiết phải chơi xỏ lá em không? Trịnh Khả Nhạc lập tức đi tắm liền. Diệp Lăng Phi không ngồi trong phòng của Lý Khả Hân mà là ra ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Hắn bắt chéo chân, bắt đầu hút thuốc. Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước Trịnh Khả Nhạc tắm, tiếng nước tí tách khiến cho cảm giác không yên. Diệp Lăng Phi cũng là một người đàn ông bình thường, vừa nghĩ đến cảnh Trịnh Khả Nhạc tắm trong phòng tắm thì đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Đúng lúc này Trịnh Khả Nhạc lại mở cửa phòng tắm thò đầu ra gọi Diệp Lăng Phi đang ngồi ở phòng khách. Ông chủ Diệp, lấy khăn tắm qua dùm em với. Đi tắm mà không mang theo khăn, thật chỉ có mình em làm thế. Diệp Lăng Phi đứng lên đi vào phòng của Trịnh Khả Nhạc tìm được một chiếc khăn tắm rồi trở lại phòng khách. Diệp Lăng Phi đưa khăn tắm cho Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc nói tiếng cảm ơn rồi thụt đầu vô đóng cửa phòng tắm lại. Qua một lúc thì cuối cùng Trịnh Khả Nhạc cũng đã tắm xong bước ra khỏi phòng tắm. Tay cô cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình, thúc giục, ông chủ Diệp. Tối qua em đã chấm được một bộ trang bị, tên đó đòi giá 7.000 tệ, thật khốn nạn, có điều bộ trang bị đó quả thực rất tốt. Giờ em đi gọi tên khốn đó xem thử hắn có lên mạng không, nếu có em sẽ mua bộ trang bị đó, đến lúc cần thì phải dựa vào người giàu có anh rồi. Được rồi, anh làm người tốt đến cùng, mau làm cho xong chúng ta còn phải ra ngoài công chuyện nữa. À, lúc đầu anh không nên nhận lời giúp em, đâu ngờ sẽ có phiền phức thế này, bởi vì anh là đại hảo nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1064, bất ngờ, 2, Trịnh Khả Nhạc bật cười phi nhanh vào trong phòng. Trịnh Khả Nhạc không thay đồ ngủ mà vội vàng ngồi vào trước bàn máy tính. Diệp Lăng Phi không đi theo mà là ngồi bên giường của Trịnh Khả Nhạc. Chỗ có quần áo Trịnh Khả Nhạc cởi ra bỏ đó, trong đó cũng có nội y của Trịnh Khả Nhạc vứt ở đó. Trịnh Khả Nhạc hoạt động máy tính, kết quả cô rất sầu não nói, tên khốn này. Tối qua hết cả buổi tối luôn, sao giờ không lên mạng rồi? Nếu đã không có trên mạng thì chúng ta ra ngoài đi. Diệp Lăng Phi nói, đừng có lề mề ở đây nữa. Đợi tí nữa, có thể tên khốn đó một lúc nãy sẽ lên mạng. Hắn là chuyên gia bán đồ chơi mà, chính là dựa vào cái này để kiếm tiền. Trịnh Khả Nhạc nói, Diệp Lăng Phi đành phải tiếp tục đợi tiếp. Kết quả đã qua hơn 10 phút thì nghe Trịnh Khả Nhạc chửi lớn, khốn nạn, tao nguyền rủa mày không tìm được bạn gái, có nhầm không vậy, mày đã bán. Trịnh Khả Nhạc làu bào bên đó, Diệp Lăng Phi nghe những lời Trịnh Khả Nhạc làu bào thì đoán được tên chuyên gia bán đồ chơi đó nhất định đã lên mạng rồi, nhưng trang bị đã bị bán mất rồi. Trịnh Khả Nhạc không cam tâm nên mới chửi như vậy, Diệp Lăng Phi quả thực đã đoán đúng rồi. Trịnh Khả Nhạc tức đến tắt máy tính luôn, đứng lên đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc ngồi thẳng vào lòng Diệp Lăng Phi, đôi chân cô duỗi thẳng trên giường, tay phải ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi nũng nịu, em không vui, không vui chút nào hết, tên khốn đó đã bán trang bị mất tiêu rồi, tên khốn đó. Được rồi, đừng giống như con nít thế, chẳng phải chỉ là một trò chơi rách nát đó sao? Đáng để em phải si mê thế không? Diệp Lăng Phi dỗ dành Trịnh Khả Nhạc. Giờ em đã là người lớn rồi, cần phải có phong thái của người trưởng thành. Nghỉ phép thì đi ra ngoài chơi, đừng có cả ngày lên mạng chơi game thế. Em không biết trò chơi trên mạng chính là trò chơi chiếm đoạt tiền đó sao? Những người không có tiền chơi game không được sẽ bị tức chết mất. Đừng nói là lãng phí thời gian mà còn bị ấm ức nữa. Em nói xem em chơi game hay là game chơi em? Em cảm thấy rất buồn chán. Trịnh Khả Nhạc chu chu miệng nói, chị Oánh Oánh có việc riêng của chị ấy hình như còn muốn mua nhà nữa. Em ở thành phố Vọng Hải này cũng không có bạn bè nhiều, chủ tịch Trương thì từ sáng đến tối đều bận rộn, đâu còn có thể để ý tới em nữa. Nói trắng ra là em thiếu bạn bè phải không? Nói sớm ra thì anh giúp em giới thiệu cho vài người. Diệp Lăng Phi no. Đến lúc đó em sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa. Thật không? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Đương nhiên rồi. Diệp Lăng Phi nói. Đó là những người bạn giàu có điều là phụ nữ. Nếu em muốn tìm người bạn nam có tiền thì thôi vậy. Em không thèm tìm đàn ông đâu. Trịnh Khả Nhạc nũng nịu. Em có Diệp đại ca là được rồi. Xem cái miệng nhỏ của em ngọt dễ sợ. Em biết nói mấy lời mà anh thích nghe nữa chứ. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên quần ngủ của Trịnh Khả Nhạc. Kéo chiếc quần ngủ của Trịnh Khả Nhạc xuống tới đùi, tay phải đặt giữa đùi Trịnh Khả Nhạc kéo lê đến hạ thân của Trịnh Khả Nhạc. môi hắn hôn lên môi của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc là trinh nữ, hai chân theo bản năng khép lại rất chặt, tay Diệp Lăng Phi phí một hồi công sức sau mới có thể thọc vào được. Trịnh Khả Nhạc bắt đầu thở dốc, tay Diệp Lăng Phi làm những việc xấu xa dưới hạ thân của Trịnh Khả Nhạc. Rất nhanh hạ thân của Trịnh Khả Nhạc đã ướt rồi. Lần này Trịnh Khả Nhạc thật sự hơi sợ hãi rồi. Tuy nói trước đây Trịnh Khả Nhạc luôn mê hoặc Diệp Lăng Phi, nhưng lúc thật sự cảm nhận được Diệp Lăng Phi muốn thì vượt khỏi cảm giác sợ hãi trong lần đầu tiên của thiếu nữ khiến cho Trịnh Khả Nhạc có chút sợ hãi. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra, hắn không thật sự muốn Trịnh Khả Nhạc, mà là cởi quần của mình ra, dùng tay ấn đầu của Trịnh Khả Nhạc ấn xuống hạ thân của mình. Trịnh Khả Nhạc ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi đi ra khỏi cửa. Lúc đi qua chỗ ở trước kia của Hứa Tư Tư, Trịnh Khả Nhạc thấp giọng nói, Diệp đại ca, nghe nói căn phòng này buổi tối có ma, có người nghe thấy giọng của đàn ông vào nửa đêm canh ba. Chủ nhà đã tìm người đến tu bổ lại nhưng giờ vẫn chưa có ai thuê cả, những người biết rõ ai dám ở phòng đó chứ. Lúc Trịnh Khả Nhạc nói đến đây toàn thân vẫn còn run rẩy, tiếp theo sau đó là ôm chặt lấy người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bĩu môi hừ lạnh nói, Khả Nhạc, em có biết trên thế giới này đáng sợ nhất không phải là ma mà là người không? Em có nghĩ qua chưa? Trên thế giới này một ngày có bao nhiêu người bị người giết chết? Lại có bao nhiêu người bị ma giết chết không? Sao em biết được? Trịnh Khả Nhạc thúc giục nói. Thôi đừng có ở đây bàn về vấn đề này nữa. Không biết tại sao em luôn cảm thấy ở đây khiến người ta lạnh xương sống. Đừng có ở đây nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc thật sự sợ hãi. Hắn cũng không nói tiếp nữa mà cùng Trịnh Khả Nhạc xuống lầu. Sau khi lên xe Trịnh Khả Nhạc mới cảm thấy đỡ hơn chút. Sau khi thắt dây an toàn xong cô nói, Diệp đại ca, em thật sự sợ lắm, nếu không em cũng sẽ không giục anh tìm phòng giúp em. Tối qua lúc em về thật sự nghe thấy bên trong có âm thanh, lúc đó em sợ đến tim đập loạn xạ, vội chạy lên lầu, thật khủng khiếp quá. Diệp Lăng Phi khởi động xe, cười cười nói, anh biết gan em nhỏ mà, à, đúng rồi, anh nhớ ra một chuyện, vẫn chưa hỏi em muốn sống ở đâu cũng được. Trịnh Khả Nhạc nói, tốt nhất là có thể gần công ty, như vậy em đi làm cũng tương đối tiện, để anh nghĩ thử. Diệp Lăng Phi nói, à, hay qua bên giá viên Dương Quang đi, ở đó cách tập đoàn Tân Á cũng không xem là xa lắm, ngồi một tuyến xe buýt là tới tập đoàn Tân Á rồi. Hơn nữa bên giá viên Dương Quang còn có một tiểu khu mới xây. Hơn nữa nhà Lý Khả Hân cũng ở đó. Lý Khả Hân. Trịnh Khả Nhạc sau khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến cái tên này xong thì suy nghĩ, hình như cái tên này rất quen, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Nghĩ cũng đúng thôi, Khả Hân rời khỏi tập đoàn Tân Á lâu như vậy rồi. Lúc Trịnh Khả Nhạc nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến cái tên này thì cũng chỉ cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Diệp Lăng Phi cười nói, anh nói nè Khả Nhạc, trí nhớ của em kém thật đó, ngay cả Lý Khả Hân cũng không nhớ. Trước kia Lý Khả Hân cũng làm ở tập đoàn Tân Á, chỉ là sau đó đã rời khỏi tập đoàn Tân Á rồi. Anh nhớ ngày đó tụi em còn cùng nhau ăn cơm nữa mà, nhớ kỹ đi. Xem thử có nhớ ra được gì không? À, là cô ấy, em nhớ ra rồi. Trịnh Khả Nhạc cười nói, Diệp đại ca, cái này cũng không thể trách em được. Lý Khả Hân rời tập đoàn Tân Á một thời gian lâu như vậy rồi, anh lại đột ngột nhắc đến cái tên Lý Khả Hân đó, em nhớ không ra cũng là bình thường mà. Sao Lý Khả Hân cũng sống ở gia viên Dương Quang rồi? Ừm, Diệp Lăng Phi gật đầu nói, Lý Khả Hân mua nhà ở gia viên Dương Quang, hiện nay đang sống cùng bố mẹ ở gia viên Dương Quang. Nếu như em cũng ở bên gia viên Dương Quang thì sẽ gặp mặt TKH thường xuyên. Điều quan trọng hơn là em có thể đi dạo phố cùng với Lý Khả Hân rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Trịnh Khả Nhạc cười nói, sau này em sẽ không còn sầu tìm không được người cùng đi dạo phố rồi. Diệp Lăng Phi lái xe đến gia viên Dương Quang. Ở đây còn có không ít những căn nhà giá trung bình. Giá nhà trung bình hiện giờ nhiều vô số kể. Xem thị trường bất động sản của một thành phố có thịnh vượng hay không chính là xem nhà với mức giá trung bình có nhiều hay không. mấy năm trước lúc thị trường bất động sản không tốt thì hầu như không có tòa nhà với giá trung bình. Giờ lại khác rồi, hướng mắt nhìn ra đều toàn là tòa nhà với giá trung bình cả. Nếu một tiểu khu không nhìn thấy có tòa nhà với mức trung bình ngược lại là một chuyện rất kỳ quái. Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi đã chọn một tòa nhà trung bình quy mô lớn. Sau khi bước vào đàm phán mấy câu với chủ nhà, nữ chủ tòa nhà đó lập tức sắp xếp một người môi giới bất động sản giúp Diệp Lăng Phi chọn nhà. Người môi giới bất động sản đó bật máy tính lên, dựa theo yêu cầu của Trịnh Khả Nhạc đã chọn được mấy căn phòng. Trịnh Khả Nhạc đã chọn được 2 căn trong số đó, đều là căn phòng gồm có 2 phòng và 1 phòng khách, diện tích khoảng 60 m². Người môi giới đó liền dẫn Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đi xem phòng. Người môi giới dẫn hai người bọn họ đi xem 2 căn phòng đã chọn đó. Diệp Lăng Phi không có tham quan, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Người môi giới đó dẫn Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đến xem một trong 2 căn phòng đó. Trịnh Khả Nhạc rất không hài lòng đối với cách bài trí của căn phòng. Căn phòng đó hình như là căn phòng không có trang bị gì cả. Ngoài lắp một cánh cửa nhà vệ sinh ra thì không còn thiết bị nào khác. Ngay cả nền nhà cũng không có đục khoét gì cả. Trịnh Khả Nhạc chỉ nhìn một cái rồi lắc đầu, đòi đi xem phòng khác. Người môi giới đó lại dẫn Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đi qua một căn phòng khác. Trên đường đi Diệp Lăng Phi liền cảm giác rất quen thuộc. Đợi lúc đến tòa nhà đó Diệp Lăng Phi đột nhiên nhớ ra đây chẳng phải là tòa nhà Lý Khả Hân ở đó sao? Đợi lúc người môi giới đó dẫn hai người bọn họ đến trước căn phòng định thuê thì Diệp Lăng Phi càng cảm thấy bất ngờ. Thì ra căn phòng cần thuê lại ở dưới lầu nhà Lý Khả Hân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, yêu nhầm người. Diệp Lăng Phi quả thật không ngờ căn hộ mà Trịnh Khả Nhạc muốn thuê lại ngay ở dưới nhà Lý Khả Hân. Chuyện này cũng thật quá trùng hợp. Trong lúc người môi giới bất động sản mở cửa phòng, Diệp Lăng Phi đã đặt chân lên cầu thang tầng trên, vốn định đi gõ cửa nhà Lý Khả Hân, nhưng suy nghĩ lại không đi lên nữa. Diệp Lăng Phi lại đi xuống tầng dưới, tay môi giới bất động sản kia đã mở cửa phòng ra rồi. Trịnh Khả Nhạc đang đứng ở trước cửa phòng, thấy Diệp Lăng Phi bước xuống, cô kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, anh đi lên gác làm gì vậy? Nhà của Khả Hân ở ngay tầng trên. Diệp Lăng Phi nói, tất nhiên diện tích của nhà cô ấy lớn hơn căn hộ này. Căn phòng sắp cho thuê này diện tích khá nhỏ, ở tầng trên thì là các căn hộ có diện tích lớn hơn. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói Lý Khả Hân ở ngay tầng trên mặt cô lộ ra vẻ kinh hỉ, nói, chuyện này quả là trùng hợp. Được rồi, em xem căn hộ này đi đã. Diệp Lăng Phi nói, em nhanh lên nhé, buổi trưa chúng ta còn phải đi ăn đấy. Em biết rồi, anh không cần phải thúc giục em nữa. Trịnh Khả Nhạc nói. Diệp Lăng Phi không đi tham quan căn hộ đó với Trịnh Khả Nhạc. Hắn cũng không định tham dự vào chuyện này. Trịnh Khả Nhạc muốn chọn nhà kiểu gì thì là chuyện của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi chỉ phụ trách cùng đi thôi. Diệp Lăng Phi đứng hút thuốc trước cửa sổ. Trịnh Khả Nhạc thì đi tới đi lui trong căn nhà. Diệp Lăng Phi hút thuốc thì lại nhớ tới Lý Khả Hân. Hắn lấy di động ra bấm số của Lý Khả Hân. Phải chờ rất lâu, đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Giọng nói mơ mơ màng màng của Lý Khả Hân vang lên trong điện thoại. Alo, là người nào vậy? Khả Hân, lẽ nào ngay cả điện thoại của anh mà em cũng không biết? Em hơi quá đáng rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói. Lẽ nào em không nhìn người gọi đến là ai sao? À, là anh à. Sáng sớm hôm nay em mới về đến nhà. Vừa ngủ chưa lâu lắm. Lý Khả Hân vừa nói vừa ngáp một cái. Nói, có chuyện gì sao anh? Không có chuyện gì đâu. Chỉ là anh muốn điện thoại quấy rầy em một chút. Xem em đang làm cái gì ấy mà. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Khả Hân, em ngủ thì cứ ngủ. Nhưng ngàn vạn lần đừng quên vào nhà vệ sinh đấy. Mau mau rời giường mà đi WC đi. Cái tên đại biến thái nhà anh. Nếu như không có chuyện gì thì em ngủ tiếp đây. Lý Khả Hân lào bào. Buồn ngủ chết đi được, em còn chưa được ngủ yên đây. Khả Hân, đừng ngủ mà, anh có chuyện muốn nói với em đây. Diệp Lăng Phi vừa nghe Lý Khả Hân nói muốn đi ngủ tiếp. Hắn vội vàng nói, em đi xuống tầng dưới đi, anh đang ở ngay tầng dưới nhà em đấy. Anh đang ở tầng dưới nhà em á? Lý Khả Hân không nghe rõ, hỏi, anh chạy đến đây làm gì? À, cũng là vì hai cô nàng Tử Oánh và Khả Nhạc đó, họ muốn chuyển nhà, anh giúp hai cô nàng tìm nhà mới, tìm tới tìm lui, lại tìm đúng chỗ dưới nhà em một tầng. Diệp Lăng Phi cười nói, có muốn đến xem không? À, cũng đã gần trưa rồi, lẽ nào em không có ý muốn mời bọn anh ăn cơm sao? À, vậy anh chờ em đánh răng rửa mặt đã. Lý Khả Hân nói, buồn ngủ quá, chờ em rửa mặt xong sẽ xuống dưới đấy. Được, Diệp Lăng Phi đáp. Trịnh Khả Nhạc sau khi xem xét một vòng, coi như là vừa lòng với căn hộ này, nhưng lại có chút vướng mắc trong vấn đề tiền thuê nhà. Trong lúc Trịnh Khả Nhạc và người môi giới bất động sản kia đang thương lượng về tiền thuê nhà hàng tháng thì Lý Khả Hân mặc một chiếc áo khoác, chân đi dép lê đá xuống. Lý Khả Hân vừa đi đến, Trịnh Khả Nhạc lập tức nhiệt tình chào hỏi, chị Khả Hân. Khả Nhạc, em đến đấy à? Ánh mắt Lý Khả Hân đảo qua chỗ Diệp Lăng Phi, sau đó lại quay sang nhìn Trịnh Khả Nhạc, hỏi. Khả Nhà, em muốn thuê căn hộ này sao? À, em muốn thuê nhà ở đây. Chị Khả Hân, chị thấy căn nhà này thế nào? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Cũng giống nhau ấy mà, chủ nhà là một phụ nữ trung niên, chồng của bà ấy hình như là quân nhân. Lý Khả Hân nói, trước đây chị cũng đã trò chuyện với bác ấy. Khả Nhà, tiền thuê căn nhà này bao nhiêu một tháng? Mỗi tháng 1.000 tệ. Chị Khả Hân, như vậy có đắt không? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Lý Khả Hân liếc nhìn tay môi giới bất động sản kia, thấy tên đó có vẻ có hơi khẩn trương. Anh ta chỉ là người môi giới, lo chuyện giúp đỡ người cho thuê và người muốn thuê gặp gỡ, những tay có kiếm lợi nhuận từ đó. Nói cách khác, chủ nhà cho người môi giới giá thuê nhà là 600, người môi giới có thể nói cho khách muốn thuê phòng là giá thuê nhà từ 800 đến 1.000. Vậy thì giá chênh lệch trung gian đã bị bọn họ lấy đi. Lý Khả Hân kinh ngạc nói, 1.000 tệ à, giá như vậy đắt quá chứ. Lần trước chị còn nghe bà chủ nhà nói là giá thuê bao nhiêu tiền, ai ra, sao chị không thế nào nhớ kỹ được nhỉ? Khả Nhà, thế này đi, trước tiên em không nên vội vàng thuê nhà. Để chị gọi điện thoại cho bà chủ nhà đó hỏi một chút, cùng lắm thì bên khu bọn chị đang có không ít người muốn cho thuê nhà. Căn hộ này không được thì chị giúp em hỏi nhà khác. Giá thuê nhà ở chỗ này cũng khá dễ thở. 700 tệ là đã ok rồi. Không cần phải lên đến 1.000 tệ đâu. À, chị nhớ ra rồi. Căn nhà này có vấn đề. Chị nhớ là có ai đó đã từng nói căn nhà này hình như. Lý Khả Hân bỗng nhiên không nói tiếp nữa. Cô liếc nhìn tay môi giới kia. Nói, sao anh lại làm ăn như vậy? Căn hộ này có vấn đề. Lẽ nào anh lại không nói cho khách thuê sao? Nếu như để cho khách thuê biết được căn nhà có vấn đề, đến công ty của các anh gây chuyện, sau này các anh còn kiếm tiền được nữa không hả? Tay môi giới bất động sản sớm đã bị một chàng dài trước đó của Lý Khả Hân làm cho luống cuống tay chân. Anh ta thật sự không ngờ Lý Khả Hân lại quen biết bà chủ cho thuê nhà. Về phần chuyện căn hộ này có vấn đề thì anh ta cũng không rõ lắm. Bà chủ nhà cũng chưa từng nói qua với anh ta. Hiện giờ nghe Lý Khả Hân hỏi mình như vậy, anh ta vội vàng nói, tôi không biết thật mà, chủ nhà cũng khô đơ gờ nói với chúng tôi là căn hộ này có vấn đề, những người như các anh thật là khổ. Lý Khả Hân khẽ thở dài, nói, chỉ lo mỗi chuyện kiếm tiền. Lý Khả Hân nói tới đây, len lén nháy mắt với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc thông minh bực nào, vội vàng kêu lên, đúng vậy. Căn nhà này có chuyện còn mời chúng tôi thuê, thậm chí còn đòi giá 1.000 tệ nữa. Xem ra chẳng những chúng tôi không chỉ không thuê nhà, tôi còn muốn nói với những người khác. Không nên đến chỗ đại lý của các anh để thuê nhà nữa. Khổ, chuyện này chúng ta có thể thương lượng mà. Người môi giới bất động sản kia vừa nghe, lập tức có vẻ bồn chồn, vội vàng nói, người cho thuê nhà cũng không nói căn hộ này có vấn đề gì. Căn cứ vào hiểu biết của tôi, chủ nhà cũng mới mua căn nhà này không lâu thôi. Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân đi ra bên ngoài căn nhà. Trịnh Khả Nhạc và tay môi giới bất động sản kia thì ở trong phòng thương lượng. Diệp Lăng Phi chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Lý Khả Hân, cười nói, Khả Hân, Sao sáng hôm nay mới đi ngủ, đêm qua em làm gì vậy? Còn không phải là do chỗ quán ba nhiều việc quá, cả đêm em chưa về nhà. Lý Khả Hân khẽ thở dài, nói, em cũng không tốt số như bà xã của anh, có một tập đoàn công ty lớn, không cần quan tâm gì cả, muốn đi làm cái gì cũng được. Vậy anh sẽ đầu tư cho em để em đỡ nghĩ lung tung, nói đi, em muốn anh đầu tư bao nhiêu? Diệp Lăng Phi hỏi. Lý Khả Hân trên mặt hiện lên nụ cười, cô hờn dỗi nói, em muốn anh đầu tư làm cái gì, anh cho em những thứ này là đủ rồi. Em chỉ muốn khuếch trương quán bar và quán cà phê lớn hơn nữa. Bây giờ em đã có kế hoạch thành lập một chuỗi các cửa hàng, đang trong quá trình dự trù. Em định mở thêm một quán bar và một quán cà phê nữa, làm thành một chuỗi, tiện thể đăng ký một công ty luôn. Dạ tâm không nhỏ nhi, chẳng qua là... Anh thích. Diệp Lăng Phi cười nói. À, anh nhớ ra rồi. Bên Tiêu Vũ Văn cũng đang làm giải trí. Hai ngày nữa anh sẽ đi thương lượng với Tiêu Vũ Văn, bảo mấy thứ kinh doanh giải trí của bọn họ nhập vào với em. Dù sao thì bên Tiêu Vũ Văn cũng đã chuyển hướng sang điện ảnh và truyền hình rồi. Đến lúc đó rồi nói sau đi, em phải làm tốt việc của mình đã. Lý Khả Hân nói, anh có người quen nào ở cục công thương, em muốn đăng ký thành lập công ty. Nếu như dựa theo quy trình thủ tục pháp luật thì rất phiền phức. Vì thế em muốn nhờ anh làm giúp em chuyện này. Chuyện này dễ làm thôi, anh giúp em làm xong ngay. Tay Diệp Lăng Phi từ từ lần mò vào trong quần ngủ của Lý Khả Hân, vuốt ve mông của Lý Khả Hân, nói, anh thương em lắm. Em đừng làm lụng vất vả như vậy nữa, nếu em mệt quá sinh bệnh thì anh sẽ đau lòng chết mất. Em biết rồi. Lý Khả Hân thấp giọng nói, bó tay ra đi, sao anh giống như một tên dê sùng vậy? Để cho người khác nhìn thấy thì em biết làm thế nào. Anh quên mất. Diệp Lăng Phi bỏ tay ra, đặt dưới mũi hít hà vài hơi. Sau đó nói, thơm quá nhỉ. Lý Khả Hân gắt giọng, cái tên sắc lang nhà anh. Nói xong, cô lại hạ giọng, chờ lát nữa đến nhà em nấu cơm cho anh. Hôm nay cha mẹ em không ở nhà. Ừ, tốt lắm. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Nói như vậy chẳng phải là anh muốn làm gì thì làm sao? Lý Khả Hân trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, không nói gì cả. Trịnh Khả Nhạc nhanh chóng thương lượng xong giá tiền thuê nhà với tay môi giới kia, một tháng 750 tệ, chiều nay sẽ đi ký hợp đồng. Trịnh Khả Nhạc cùng Diệp Lăng Phi đến nhà Lý Khả Hân, lúc đó Trịnh Khả Nhạc mới lên tiếng, "Chị Khả Hân, rốt cuộc chị có quen biết bà chủ nhà đó không vậy?" Sao em cứ cảm thấy hình như là chị đang nói dối ấy nhỉ? Không phải là chị muốn giúp em sao? Làm sao chị quen biết bà chủ nhà chứ? Chỉ là từng nhìn thấy bà ấy mà thôi. Lý Khả Hân cởi áo khoác ra, treo lên mắc áo phía sau cánh cửa, cầm lấy hai cốc nước, đặt trên bàn phòng khách. Cô cầm lấy ấm nước, vừa rót nước vừa nói, chỗ này không có gì cả, hai người uống tạm nước lọc nhé. À, đúng rồi. Khả nhà... Vừa nãy chị nói căn hộ đó có chuyện là nói bừa đấy, em đừng cho là thật đấy. Em là một cô gái rất thông minh, nếu như em thực sự tin rằng đó là sự thật thì em sẽ không thuê căn hộ đó nữa. Trịnh Khả Nhạc ngồi trên ghế sơ lan, cầm lấy cốc nước, nói, chị Khả Hân, sau này em nghỉ sẽ thường xuyên đến ăn trực nhà chị. À, còn muốn cùng chị đi dạo phố nữa chứ? Đúng rồi, chị Khả Hân, em biết chị có một quán bar. Lần sau dẫn em đến đó chơi nhé. Không thành vấn đề. Chờ khi nào em dọn nhà qua bên này, chị sẽ dẫn em đến quán bar giải trí. Lý Khả Hân nói. Khả nhà, em định bao giờ thì chuyển tới đây? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Em cũng không muốn ở lại nơi đó nữa. Mỗi lần về nhà đều cảm thấy sờn cả gai ốc. Lý Khả Hân nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, cười nói, chuyện gì vậy? Sao có thể khiến em sởn gai ốc được? Chuyện này em không dám nói. Chị cứ hỏi Diệp đại ca đi. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc bảo mình giải thích. Hắn bĩu môi, nói, có chuyện gì đâu. Chẳng qua là chỗ cô nàng này ở có người chết. Hụ, làm gì có chỗ nào mà không có người chết. Tiểu nha đầu này trong lòng cứ nơm nớp lo nghĩ chuyện này. Đương nhiên là sợ rồi. Lý Khả Hân cười cười, nói, cũng khó trách. Con gái NH. À, trưa nay hai người muốn ăn gì? Trong nhà em chỉ có chút rau dưa với thịt thôi. Bây giờ em ngại xuống dưới mua thức ăn lắm. Hoặc là hai người chấp nhận ăn cơm đạm bạc. Hoặc là hai người xuống dưới mua thức ăn, em sẽ nấu cho. Trịnh Khả Nhạc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, dù sao anh cũng là đàn ông, chỉ bằng anh xuống dưới mua đồ ăn đi. Anh không đi mua đâu, mấy cái chuyện như mua thức ăn này đều do phụ nữ làm mà. Anh là đàn ông ai lại đi mua thức ăn chứ? Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, đi về phía gian phòng của Lý Khả Hân. Hắn đi tới trước cửa phòng Lý Khả Hân, xoay người lại, nói với Trịnh Khả Nhạc và Lý Khả Hân, anh ngủ một giấc đã, các em nấu cơm xong thì nhớ gọi anh dậy đó. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa ra, đi vào trong phòng Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi như vậy, lắc đầu, nói, anh ta là như vậy đó, Khả Nhạc, em đừng trông chờ vào khả năng anh ta đi nấu cơm, xem ra chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Lý Khả Hân vừa dứt lời, chợt thấy Diệp Lăng Phi mở cửa phòng mình ra. Diệp Lăng Phi cầm di động của Lý Khả Hân, gọi cô, Khả Hân, điện thoại của em này. Dạ, Lý Khả Hân đáp một tiếng, cầm lấy điện thoại từ tay Diệp Lăng Phi, thấy là do Đường Hiểu Uyển gọi tới. Lý Khả Hân bắt máy, hỏi, Hiểu Uyển, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Đường Hiểu Uyển, chị Khả Hân, buổi trưa đi ra ngoài ăn cơm đi, em mời. Lý Khả Hân nhìn thoáng qua Trịnh Khả Nhạc đang ngồi trên ghế sơ lan, đưa điện thoại di động lên, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, có lẽ chị không đi được đâu,